cô vội bước vào trong. Kha Mẫn sắc mặt khó coi, ngồi trên giường bệnh, cặp mắt đỏ au, hình như vừa mới khóc. Điện thoại di động nằm trên đất, vỏ điện thoại và pin văng tung tóe, màn hình vỡ nát. À, Dĩ Nhu đến rồi. Chị không cẩn thận làm rơi điện thoại. Em nhặt giúp chị. Kha Mẫn miễn cưỡng nở nụ cười, đa đa xuống dưới công viên nhỏ chơi, lát nữa quay lại ngay thôi. Dĩ nhiên tâm trạng của cô ta vừa rồi mất khống chế, hiện tại đã hồi phục được một chút. Cô ta không muốn con mình nhìn thấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 69, đừng quấy rầy tôi nữa. Dĩ Nhu quan sát thấy tâm trạng Kha Mẫn không được tốt, nhưng lại không biết khuyên nhủ thế nào. Cô nhặt di động lên, lắp pin và nắp sau, thật tiếc là màn hình đã vỡ vụn hoàn toàn. Chiếc điện thoại di động XXX đời mới nhất, màn ảnh cực lớn, dung lượng cực khủng. Tiếc quá, Dĩ Nhu, hôm nay phiền em trông đa đa một đêm được không? Kha Mẫn nhếch miệng muốn nở nụ cười nhưng không tài nào gượng cười nổi. Vốn dĩ ba đa đa về ngày hôm nay, nhưng công ty lại có việc gấp không về kịp. Chỉ ở bệnh viện không tiện cho cháu ở đây. Ông bà nội thì ở nước ngoài, hơn nữa lại lớn tuổi. Chị không muốn để bọn họ biết. Còn ba mẹ chị, ai đơ, em chưa lập gia đình nên không hiểu. Mỗi nhà mỗi cảnh. Chị Kha Mẫn, chị yên tâm dưỡng bệnh. Em rất thích đa đa. Dĩ Nhu nhẹ giọng. Thật sự làm phiền em quá. Vốn dĩ ba nó nói, đàn ông phải tận lực đi kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng kiếm được nhiều tiền thì có ích gì. Kha Mẫn thoáng trông thấy con trai bước vào, vội nuốt câu nói xuống. Đa đa là một đứa trẻ thông minh, cậu bé trông thấy hai mắt mẹ mình đỏ au, chạy qua, mẹ, sao mẹ khóc? Có chỗ nào khó chịu ư? Đau ở đâu? Để con gọi chú bác sĩ đến ngay. Không cần, mẹ bị bụi vào mắt, rụi rụi một hồi làm mắt đỏ lên. Kha Mẫn thấy con trai quan tâm mình như vậy, liền nở nụ cười sung sướng. Không phải, con biết vì sao rồi. Đa đa bực bội, khẳng định là mẹ nhớ ba. Rõ ràng ba nói hôm nay quay về, ba nói chuyện không đáng tin. Hơn nữa đây không phải lần đầu tiên. Ba con rất bận. Hừ, nhưng mà mẹ đang nằm viện. Đa đa hơi bất mãn với Triệu Xuyên. Xem ra cậu bé này có tình cảm với mẹ nhiều hơn. Kha Mẫn kéo tay con trai, khẽ an ủi. Ba con nếu không đi kiếm tiền, con lấy cái gì mua được ô tô to, máy bay điều khiển, lấy cái gì cho con đi học lớp ngoại khóa, sau này lấy tiền đâu cho con đi học, xuất ngoại, rồi cưới vợ. Ai muốn cưới vợ chứ? Con chỉ ở cùng với mẹ. Khuôn mặt đa đa ửng đỏ vì thẹn thùng. Mẹ không phải cũng kiếm tiền sao? Con có thể tiết kiệm một chút. Con chỉ muốn một nhà ba người ở cùng nhau. Lần trước ba hứa cho con đi sở thù, đến cận ngày lại nói có việc gấp phải làm. Bây giờ mẹ và con bị tai nạn, ba mất dạng. Hừng, con ghét ba. Cậu bé ngoài miệng nói ghét ba mình, nhưng thật tâm nó hy vọng ba nó luôn là người bạn thân thiết bên cạnh nó. Đa đa, giả như giữa ba và mẹ con chỉ có thể chọn một, vậy con sẽ ở với ai? Câu này của Kha Mẫn khiến Dĩ Nhu sững sờ. Tâm tình đa đa càng thêm kích động, con muốn ở cùng với ba và mẹ. Bạn học của con, ba mẹ nó trước khi ly hôn, mẹ nó cũng nói y chang như vậy. Không bao lâu sau, ba nó thu dọn hành lý đi mất. Nếu ba mẹ ly hôn, con sẽ bỏ nhà đi bụi. Ba mẹ cả đời cũng không tìm được con. Ba và mẹ con sẽ không ly hôn, cả ba người chúng ta sống bên nhau mãi mãi. Kha Mẫn thấy vậy, mau chóng động viên tinh thần con trai. Ba đối với mẹ tốt như vậy thì làm sao ba mẹ ly hôn được chứ? Mẹ chỉ nói đùa thôi. Hù con một chút, cho con phải biết vâng lời mẹ. Dù sao đa đa cũng vẫn là một đứa trẻ, khóc một hồi, đảo mắt là quên mất. Dĩ Nhu đưa đa đa về, vừa ra khỏi phòng bệnh. Gương mặt nhỏ nhắn xịu xuống, ra vẻ không vui vẻ cho lắm. Sao vậy? Dì Tăng dẫn cháu đi ăn KFC chịu không? Ăn gì cũng được ạ, con không đói bụng. Ngữ khí như người lớn của đa đa khiến Dĩ Nhu không nhịn được cười. Xoa xoa đầu cậu bé, cháu có điều gì phiền muộn ư? Người lớn đều coi mấy đứa trẻ như tụi cháu là ngu ngốc, Thật ra chuyện gì bọn cháu cũng biết. Cậu bé ngước đầu tranh luận, chắc chắn là mẹ giận ba. Ba rất bận, bọn họ ngay cả thời gian cãi nhau cũng không có. Không cãi nhau không phải là chuyện tốt sao? Dĩ Nhu thắc mắc.